Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, một ngày này. Chú định sẽ không tầm thường. Ba người về tới thành Quân Châu đang cao lâu bên trong. Trong tửu lâu, Lục Thanh Bình đem hoài nghi của mình nói ra. Ta luôn cảm thấy hai người kia không thích hợp. Chợt nghe Lục Thanh Bình nói như vậy, Tống Vi Vũ tỷ đệ hai người mặt hiện ngạc nhiên, nói, vì cái gì nói như vậy? Lục Thanh Bình mặt lộ trầm tư, nói, các ngươi không cảm thấy cái kia tên là Tiêu Thánh trung niên nhân trùng hợp xuất hiện tại hoang miếu quá xảo hợp, phải biết cái kia miếu hoang khoảng cách thôn trang nhà tranh còn cách một đoạn, chúng ta mới đến hoang miếu không lâu, người kia liền xuất hiện. Tựa hồ chuyên môn đang chờ chúng ta, còn có trung niên nhân kia trước sau giọng nói chuyện, đều là để cho ta cảm giác, hắn tại che giấu cái gì, không giống người bình thường cứu người biểu hiện. Cái này, trải qua Lục Thanh Bình nhắc nhở, Tống Vi Vũ cũng biểu lộ biến đổi, có chút phát hiện, sau đó mọc lên ngưng trọng, nhưng mà Giang Tiểu Đông lại nói, trung niên nhân kia chí ít đã tu hành đến thần thông pháp tướng cảnh giới. Khó đảm bảo không phải có cái gì bí thuật, có thể phát giác được mấy chục dặm bên ngoài sự tình. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Lục Thanh Bình cũng chỉ là hoài nghi, chứng cứ gì đều không có. Hắn đơn thuần chính là trực giác, cảm thấy lão hòa thượng kia cùng trung niên nhân có chút không đúng. Muốn hắn xuất ra chứng cứ đến, hắn cũng không có. Tống Vi Vũ giờ khắc này lại như có điều suy nghĩ. Nói đến, cái kia Khổ Huyền đại sư tục danh, ta tựa hồ tại trong sư môn nghe qua, người lão tăng này, tựa hồ tại chùa Kim Cương bên trong, cũng không quá đơn giản, nhưng ta quên cụ thể, Lục huynh đệ ngươi nói cũng không vô đạo lý. Ta lập tức hướng sư môn truyền tin, đại sư huynh nhập ma, phát sinh chuyện lớn như vậy, nhất định phải thông báo sư môn xử lý. Nàng lúc này mọc lên một ít gian nan khổ cực, thầm nghĩ, hòa thượng kia vô cùng có khả năng chính là chùa Kim Cương tiền bối. Nếu là thật sự có gì không ổn, lấy lão hòa thượng kia cùng trung niên nhân tu vi, chí ít đều là thần thông pháp tướng ở trên cảnh giới. Trên núi Võ Đang ngoại trừ Tam Phong Tổ Sư, coi như trưởng môn tự mình xuống núi, cũng e sợ khó có thể ứng phó. Chùa Kim Cương là mấy vạn năm trước Phật giáo Kim Cương La Hán tự mình lưu lại truyền thừa. Nội tình thâm hậu, đã tại tòa này trên mặt đất đứng sừng sững hơn một vạn năm năm tháng. Cái này vạn với năm qua, không biết ra bao nhiêu Phật môn đại sư. Càng còn có thần tăng tu thành chính quả, vinh đăng Phật quốc truyền thuyết, cho dù là hiện tại, giang hồ truyền ngôn, chùa Kim Cương vẫn có một vị lục địa Kim Cương cảnh thần tăng tọa trấn trong chùa Công Đức rừng. Cái kia nhưng là chân chính thiên thần thánh Phật, mà núi Võ Đang chỉ là 200 năm trước do Trương Tam Phong Tổ Sư sáng lập một mạch đạo môn tiểu phái chi nhánh. Một cái liền sáng lập ra môn phái tổ sư tính cả. Mới chỉ có 200 năm lịch sử núi Võ Đang, làm sao có thể cùng thần thánh tự mình truyền thừa xuống chùa Kim Cương so sánh. Càng huống hồ, Tam Phong Tổ Sư đã từ 100 năm trước liền tọa quan. Chính là liền trưởng môn cũng không thể đi kinh động hắn tu hành. Như hôm nay gặp phải cái này chùa Kim Cương đại sư cùng trung niên nam nhân kia. Thật đối với đại sư huynh hoài cụ ác ý lời nói. Coi như xuất động núi Võ Đang sư thúc bá một đời tất cả mọi người. Cũng e sợ không làm gì được lão hòa thượng này. Lục Thanh Bình thấy thế. Trong lòng thở dài, thế giới này núi Võ Đang sáng lập quá muộn. Chỉ có 200 năm lịch sử. 200 năm núi Võ Đang. Đối đầu vài vạn năm truyền thừa Phật giáo thánh địa. Dễ dàng chỉ thấy cao thấp, nếu như thế giới này Trương Tam Phong tương lai cũng có thể đạt tới ta kiếp trước trong ấn tượng. Cái chủng loại kia độ cao lời nói, núi Phó Đăng tương lai tuyệt đối có hy vọng trở thành đạo giáo thứ năm đại phúc địa. Chỉ tiếc, có lẽ là ta xuyên qua quá sớm, cũng có lẽ là vị kia lão đạo sinh quá muộn, trước mắt hắn còn không có như thế giang hồ đạo giới địa vị. Núi Phó Đăng hiện tại không bị giang hồ nhân sĩ thừa nhận đạo giáo chính thống. Truy cứu nguyên nhân, bất quá bốn chữ, căn cơ nông cạn, khả năng thật sự là ta suy nghĩ nhiều, cũng không có cỡ nào phức tạp. Lục Thanh Bình cuối cùng an ủi, Tống Vi Vũ không trách tội ý tứ, ngược lại nói, không, ngươi hoài nghi không phải là không có đạo lý, ta ngày mai liền đi cho sư môn đưa tin. Cẩn thận tổng không sai, chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp hừng đông, Lục Thanh Bình hôm nay còn có đao quan quyết đấu, Tống Vi Vũ liền một người đi biêu dịch cho sư môn đưa tin. Lưu lại Giang Tiểu Đông không có chỗ đi, cũng chỉ có thể đi theo Lục Thanh Bình tiến về sân đá xanh. Xem hết cuối cùng này một ngày quyết đấu, hôm nay liền sẽ quyết ra quân châu thanh niên đao thứ nhất. Tại Lục Thanh Bình hai người đi hướng sân đá xanh thời điểm, chung quanh trên đường phố đã chen chúc rất nhiều người, thậm chí nâng lên Lục Thanh hai chữ bảng hiệu. Từ khi hôm trước giết ra Lục Thanh Bình cái này dị số, làm đao quyết mang đến đại nghịch chuyển về sau, có người khóc, có người cười, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Cuối cùng trận chung kết thời điểm xung đột mới càng thêm mãnh liệt. Trước đó bị cho rằng có hy vọng hái đi đao quan Giang Tiểu Đông bị Lục Thanh Bình thay vào đó, cũng liền mang ý nghĩa hắn đem thay thế Giang Tiểu Đông đi đối mặt bản địa mạnh nhất người Thanh niên kia đao khách Trác Hồng Phi, vốn địa đao đạo tông sư con trai của Trác Viễn. Hai ngày này tỉ thí, thực lực của hắn đã hoàn toàn triển lộ đi ra, võ đạo trúc cơ cuối cùng một cảnh, hoán huyết viên mãn. Tu vi cảnh giới của hắn tại tất cả thanh niên đao khách bên trong xếp số 1. Lục Thanh Bình lợi dụng cái này ngụy trang khuôn mặt báo lên tuổi tác, cũng là 19 tuổi, đồng dạng 19 tuổi, Trác Hồng Phi đã tu hành đến trúc cơ viên mãn. Bước kế tiếp chính là trùng kích thiên nhân huyền quan. Lục Thanh Bình mới chỉ là võ đạo trúc cơ đệ nhị cảnh thiết cốt, so với Trác Hồng Phi kém hai cái cảnh giới. Cảnh giới chênh lệch xa thiên đại chênh lệch, là nhất sau tranh giành đao quan quyết đấu mang đến càng lớn không biết tính cùng thú vị tính. Nhưng Lục Thanh Bình đao thuật cảnh giới nhưng lại nghiền ép bao quát Trác Hồng Phi ở bên trong tất cả quân châu thanh niên một đầu. 19 tuổi niên kỷ liền đã trong đao cố ý, đơn thuần tiềm lực tới nói, Lục Thanh Bình đã là ở đây thanh niên bên trong người số 1. Hai người đều không phải là nghiêng về một bên thắng lợi ưu thế. Một cái tu vi cảnh giới cao hơn, một cái thì là đao thuật cảnh giới cao hơn, lại là đồng dạng niên kỷ, như cầm thiên phú chia làm hai loại. Hiển nhiên Trác Hồng Phi thiên phú tu luyện cao hơn, mà Lục Thanh Bình đao đạo thiên phú cao hơn. Vấn đề là võ đạo tu hành, hai loại thiên phú đều thiếu một thứ cũng không được. Nguyên nhân chính là như thế. Cuối cùng đao quan đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Tràn đầy lo lắng cùng không biết. Trong thành, trong quán đánh bạc tỷ lệ đặt cược cùng tiền đặt cược có mới khác biệt, chỉ còn lại có vô cùng đơn giản hai lựa chọn. Đao quan không phải Trác Hồng Phi, chính là Lục Thanh. Liền xem ai có thể ép bên trong sân đá xanh, đao thủ Cố Kiêu, tông sư Trác Viễn, tam đại gia tộc gia chủ, tất cả đều tọa trấn cao vị phía trên. Dưới đài, đến hàng vạn mà tính thành quân châu bách tính, tranh nhau chen lấn tràn vào chung quanh, muốn thấy cuối cùng này một ngày trọng yếu kết quả, muốn biết sau cùng đao quan đến tột cùng là ai. Từ một nơi bí mật gần đó, quân châu Khâm Thiên Ti người cùng tập bộ ti người đã tìm được tốt nhất vị trí. Bên người mang theo là ngày đó huyện Thanh Hà Chu gia người bị Lục Thanh Bình tại chỗ giết em rể Chu Trấn Nam thình lình ở phía dưới nhìn chăm chú lên. còn có hôm đó huyện Thanh Hà bộ đầu cũng đều chuẩn bị tại cuối cùng này một ngày. Thấy rõ ràng đến tột cùng trên đài có không có cái kia hung thủ giết người. Lan Lăng bộ ti tống sử một đôi mắt đã nhìn chằm chằm chậm rãi đi lên sân khấu một người. Đồng thời, tại đá xanh đài một chỗ khác, có cổ lão Chu gia phái tới đại tông sư Chu Trấn Dương cùng quân châu khâm thiên ti đại giám Lưu Nhược Vân ngồi đối diện tại tòa nào đó 6 tầng trà lâu phía trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua sân đá xanh bên trong. Liền cái kia mấy đại tông sư trạng thái đều thu hết trong mắt. Cùng lúc đó, thành quân châu bên ngoài, thành nam tòa nào đó nhà tranh dưới, thành khẩn, mõ âm thanh, quay chung quanh cây già, gõ vang ở trong tim người ta. Lão tăng trên mặt hiền hòa phủ đỉnh Lâm Vãn Dương, miệng tụng Phật Pháp, phải hoàn thành một lần cuối cùng độ hóa. Thế nhưng là, cũng chính là hôm nay, thành quân châu bên ngoài, có, cộc cộc, tiếng vó ngựa như sấm, từ đường chân trời cuối cùng truyền đến, có bách tính xa xa nhìn lại, đen nghịt một mảnh kỵ giáp, như mây đen ép thành, cái kia phóng lên tận trời tinh khí lang yên, đem ngoài thành đám mây đều che đậy, rung động kỵ binh bên trong, một cây, lục, chữ vương kỳ, đón gió phần phật, thi triển hết máu và lửa xâm nghiêm. Vương gia cùng trấn Bắc quân, tới, một ngày này, chú định sẽ không tầm thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN